Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 74, Cường Giả Tụ Tập. Thần cùng thần tích, tế tự trong từ đường, nào không tự kìm hãm được dắt Cynthia tay, mà Cynthia mặt cũng là ở trong nháy mắt đó trở nên hơi hồng hào lên, mà tựa hồ là nhớ ra cái gì đó sự tình. Cynthia cũng là ở hơi hé miệng sau khi phản tay nắm chặt Nao. Nao hơi kinh ngạc nhìn về phía Cynthia. Có điều Nao nhìn thấy nhưng là Cynthia cặp kia chính đang hơi rung nhẹ đôi mắt đẹp. Lập tức, Nao trong lòng chính là có chút rung động run lên. Nhìn về phía Cynthia ánh mắt cũng là trở nên hơi hỏa nóng lên. A, chấm ngoặc kép, liền ở Cynthia một tiếng thét kinh hãi trong tiếng. Nao chính là ôm chặt lấy nàng. Nao mặt nằm ở Cynthia mái tóc dài màu vàng óng bên trong. Mà Cynthia nhưng là ở vừa bắt đầu kinh ngạc sau khi chính là biến thành hạnh phúc nằm ở Nao song. Thang trên, chính đang ôm nhau hai người đều là không có nhìn thấy. Sau lưng bọn họ trên vách đá, từng tia giọt máu chính đang chậm chậm biến mất. Cùng lúc đó, không biết ở nơi nào bên trong không gian, tử màu đen là nơi này chủ điều. Các loại cao thấp chập trùng kỳ nham quái thạch bồng bềnh ở đây. Không biết là lúc nào, một tiếng tự long ngâm rồi lại không giống như là long ngâm thanh âm vang lên. Ngay lập tức, một đạo bóng người khổng lồ thật giống như một cái to lớn rết từ bên trong không gian này cấp tốc xẹt qua. Nao cùng Cynthia từ tế tự trong từ đường đi sau khi đi ra chính là chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Bọn họ là dự định ngày mai tiếp tục bắt đầu lữ hành. Bởi vì chuyện này duyên cớ, hơn nữa Nao bị thương duyên cớ, bọn họ hành trình đã lạc hậu rất nhiều, mà Carolina cùng Lộ vừa lúc Na tựa hồ cũng là biết, cho nên bọn họ cũng không có giữ lại. Carolina tin tưởng, Nao nhất định nhớ kỹ nàng câu nói kia, vì lẽ đó, Cynthia cùng hắn đồng thời lữ hành, nàng rất yên tâm. Sáng sớm hôm sau, ăn xong bữa sáng sau khi Nao cùng Cynthia chính là rời đi Celestic Trấn. Hướng về bọn họ cái kế tiếp chỗ cần đến. Cũng chính là nước mạch 673 thị tiếp tục tiến lên. Mà ngay ở Nao cùng Cynthia rời đi nơi này sau khi mấy tiếng sau khi. Một ít tương tự với du khách dáng dấp bóng người cũng là đến nơi này. Nơi này chính là Celestic Trấn sao? Ta lúc đó cảm giác được bất an chính là từ nơi này đến sao? Một người thanh niên bên người theo một con Heracross. Hắn mặc một bộ không có tay. Mái tóc màu xanh lục theo gió lay động. Hắn nhìn kỹ cái này tràn ngập lịch sử khí tức thôn trấn. Trong ánh mắt cũng là để lộ ra nồng đậm kích động. Aaron, mà ngay ở cái này thanh niên tóc lục phía sau. Một cái mang kính mắt nam từ tóc bạc cũng là có chút kinh hỉ nói rằng. Lucian, được gọi là Aaron thanh niên tóc lục cũng là xoay người. Có chút kinh hỉ nhìn cái này cực kỳ tao nhã tóc bạc thân sĩ. Cười nói, quả nhiên ngươi cũng tới nơi này sao? Đương nhiên a, trước chút thời gian động tĩnh của nơi này nhưng là thật sự không nhỏ a. Lucian nở nụ cười, nói rằng, hơn nữa, đi tới nơi này không chỉ có riêng chỉ có chúng ta hai người kia a. Johato khu vực Karen cũng tới đây. Còn có Kanto khu vực Lorelai cùng Wataru. Phương Nguyên khu vực Drake cùng với Katlos khu vực cái kia một vị. Tin tức về bọn họ còn đúng là linh thông a. Ngươi là làm sao biết? Aaron hỏi. Có chút là trước liền gặp phải. Có chút nhưng là những tên kia cùng ta nói. Thật sự kỳ quái. Nhiều như vậy khu vực người đều đến rồi. Chỉ có Anova khu vực không có phái người đến. Thật sự kỳ quái. Lucian nghi hoặc lẩm bẩm nói. Chờ đã. Người nói Katlos khu vực cái kia một vị. Sẽ không phải là. Chấm ngoặc kép. Aaron mặt lộ vẻ kinh sắc. Nói rằng. Đúng. Chính là cái kia đang hot nữ diễn viên. Ây. Cũng không biết nàng tại sao phải tới nơi này. Nàng không phải còn có rất nhiều cuộn phim muốn đập sao. Nàng thoải mái như vậy. Lucian bất đắc dĩ nói. Nếu nàng đến rồi, như vậy chúng ta cũng là không chiếm được quá nhiều tin tức. cũng không biết Sino liên minh tại sao phải phái chúng ta hai người này thiên vương dự bị. Những khác liên minh có thể đều là phái hàng thật đúng giá thiên vương a. Hơn nữa người kia vẫn là chấm ngoặc kép, hả? Xem ra các ngươi đối với chúng ta đến rất khổ não a. Đột nhiên, một thanh âm chính là ở Aaron cùng Lucian cách đó không xa vang lên. Mà Aaron cùng Lucian chuyển qua tầm mắt, cũng là nhìn thấy một nhóm người chính đang chậm chậm hướng về bọn họ đi tới. Theo ánh sáng mặt trời tiến tỏa sáng rực rỡ, Aaron cùng Lucian cũng là nhìn thấy những này đường xa mà đến khách mời. Các ngươi khỏe a? Một con rượu mái tóc màu đỏ cô gái trẻ cũng là hướng về Aaron cùng Lucian lễ phép nói rằng. Đúng đấy, các ngươi khỏe. Tại đây cái cô gái trẻ bên người, một con màu đỏ tóc ngắn thanh niên cũng là đứng dậy. Hướng về Aaron cùng Lucian lễ phép thăm hỏi nói. An tâm đi, chúng ta cũng không có được tin tức gì. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, hết thảy dấu vết đều biến mất. Chấm ngoặc kép, một cái thủy thủ dáng dấp nam tử cũng là bản gương mặt nói rằng. Muốn nói thật là có dấu vết gì, như vậy cũng chỉ có ở một chỗ cái kiêu uyển như thần tích to lớn hố trời. Vào lúc này, mái tóc màu trắng bạc cô gái trẻ cũng là cười đi ra. Nói rằng, Lorelai, Wataru, Drake, còn có Karen, chấm ngoặc kép, Aaron cùng Lucian hai mặt nhìn nhau. Cũng là ở bất đắc dĩ nở nụ cười sau khi lần thứ hai nhìn về phía những người này. Nói rằng, có điều các ngươi nói không sai. Chúng ta cũng là không có tin tức gì. Chấm ngoặc kép, có tin tức nha. Có điều, ngay ở Aaron cùng Lucian bất đắc dĩ nói thời điểm. Một cái thanh âm êm ái thật giống như gió nhẹ thổi qua chúng trái tim của người ta bình thường vang. Lên, bất chi bất giác. Tầm mắt của mọi người cũng đã tập trung đến này đạo chậm rãi xuất hiện ở tại bọn hắn trong tầm mắt. Thiến ảnh, nữ tử tuổi chừng 20, một thân màu trắng hoa lệ trang phục vừa là tân trang ra vóc người của nàng cũng là càng thêm lộ. Da nàng cao quý, một con trắng bạc tóc ngắn đúng là cùng Karen gần như. Diantha, Wataru sững sờ, cũng là bị lúc này cao quý cảm động cô gái này hấp dẫn lấy. Nguyên lai Carlos khu vực đến người dĩ nhiên là ngươi a. Drake thản nhiên nói, vị này một lòng ngóng trong biển rộng nam tử đối với nữ sắc cũng không phải rất cảm mạo. Coi như là kinh diễm tuyệt luân dường như Diantha, cũng chỉ là để cái này lão nam nhân ngữ khí hơi hòa hoãn một chút thôi. Đúng đấy, nhân vì những thứ khác thiên vương đều là lâm thời có việc. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể ta đến rồi. Có điều. Nói là đến ta cũng chính là tùy tiện nhìn, bởi vì ta cũng là thừa dịp thời gian có thừa mới ăn trộm chạy đến a. Diantha đúng là không chút nào một vị khu vực lãnh tụ tinh thần kiêu ngạo. Đối mặt Drake ngôn ngữ, Diantha cũng là cười nhạt giải thích nói rằng, đúng rồi, người nói có tin tức là chỉ, chấm ngoặc kép, Lorelai lấy làm kính mắt của nàng khuông, thản nhiên nói, ta nói tin tức chính là cái kia hố trời a. Cái này được gọi là thần cùng thần tích hố trời vì sao lại xuất hiện ở đây? Ta cảm thấy cái kia một vị nhất định là hiểu rõ một ít. Diantha nở nụ cười, nói rằng, ngươi là nói Carolina bà bà. Vậy chúng ta đi tìm nàng đi. Aaron nói rằng, vô dụng, ta vừa nãy đã sớm đi qua. Diantha nhưng là mở miệng ngăn cản Aaron hành động. Theo sau tiếp tục nói. Carolina bà tựa hồ không muốn nói cho ta. Vì lẽ đó ta cũng không có ý định tra cứu chuyện này. Ân, ta nghĩ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hơn nữa cũng cùng các ngươi từng gặp mặt. Vì lẽ đó ta cũng liền trở về a. Diantha cười nói. Dĩ nhiên là trực tiếp vòng qua mọi người. Hướng về Celestic trấn đi ra ngoài. Chờ một chút. Wataru hô. Làm sao? Diantha nhưng là nở nụ cười sau khi dừng bước, cười nói, đúng rồi, các ngươi còn không biết đi, quên đi, lập tức các ngươi thì sẽ biết. Nói Diantha chính là cười rời khỏi nơi này. Lần này, nàng cũng không còn đình chỉ bước chân, liền như thế chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Sau đó, ở Wataru cùng Lorelai, cùng với Drake còn có Karen trong túi tiền. điện thoại di động âm thanh chính là vang lên, mà bọn họ ở tiếp nhận điện thoại sau khi, sắc mặt cũng đều là hơi đổi, mà khi bọn họ cúp điện thoại sau khi, cũng đều là lẫn nhau đối diện một chút, sau đó chính là trực tiếp xoay người hướng về Celestic trấn đi ra ngoài. Cùng trước Diantha như thế, cũng không lâu lắm, những này danh tiếng hiển hách người chính là biến mất ở nơi này. Liền, nơi này chính là chỉ còn dư lại Aaron cùng Lucian. Hai người không lời nhìn đối phương, cũng là đầu óc mơ hồ. Carolina bà chống gậy, hai mắt lẳng lặng nhìn kỹ chân trời xa xôi, không biết là đang suy nghĩ gì. Sau đó, như có như không nỉ non cũng là chậm rãi truyền ra. Người có thể đi tới một bước nào đây? Bị Arcus tuyển chọn hài tử, hiện tại lại được lý tưởng chi thần trợ giúp. Chấm ngoặc kép, ngày đó ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ từ từ, nào cùng Cynthia cũng là đi đến trước nào đi đến quá địa phương. Vậy thì là sen rầm chấn, mà vào lúc này, ở sen rầm chấn chấn trên, nhưng là tụ tập rất nhiều những nơi khác tiểu hài tử. Những hài tử này tuổi chừng chỉ có 7, 8 tuổi, tiểu nhân thậm chí chỉ có 5, 6 tuổi, ở tại bọn hắn phía trước. Bác sĩ Nanakamado cùng hắn hai cái trợ thủ cũng là ở vì bọn họ nói liên quan với Pokemon tri thức. Mà Nao cùng Cynthia tự nhiên là không sẽ phá hư như thế tốt đẹp hình ảnh. Liền như thế lẳng lặng đứng ở cách đó không xa. Nhìn bác sĩ Nanakamado trên mặt cái kia khác nào như kỳ tích nụ cười. Còn có những hài tử kia môn ngây thơ nụ cười. Nghe bọn nhỏ ngây thơ vấn đề. Tâm tình của bọn họ cũng là trở nên càng thêm không sai. Không lâu sau đó, bác sĩ Nanakamado liền kết thúc lần này giảng đường. Để hắn hai cái trợ thủ mang theo những hài tử này đi chơi chơi thời điểm. Hắn chính là đi tới Nao cùng Cynthia trước người. Lúc trước, hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy đứng ở chỗ này không lâu Nao cùng Cynthia. Các ngươi là lữ hành đến nơi này sao? Bác sĩ Nanakamado hỏi. Đúng đấy, Nao cười nói, bác sĩ Nanakamado đây là đang làm gì a? Những này là xong Diệp thị còn có phụ cận cái khác trấn trên hài tử. Đương nhiên cũng là bao quát sen rầm trấn hài tử. Bọn họ tụ tập cùng nhau cũng là tham gia do ta cử hành cắm trại. Bác sĩ Nanakamado cười nói, không sai a. Cynthia cũng là cực có hứng thú nói rằng, thế nào, muốn đến sao? Bác sĩ Nanakamado cũng là cười đối với Nao cùng Cynthia nói rằng, có ý gì? Chúng ta cũng tham gia lần này cắm trại. Nao sững sờ, ở mình không một bên Cynthia cũng là sững sờ. Đúng đấy, có điều không phải để cho các ngươi làm những đám hài tử này bạn chơi, mà là chấm ngoặc kép. Bác sĩ Nanakamado nhìn Nao cùng Cynthia cũng là cười nói, ta hy vọng các ngươi có thể đảm nhiệm lần này cắm trại lão sư a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.